xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần, chương 91, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 30. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, ngày này, Tiêu gia cha mẹ không đi đâu, ở nhà chăm sóc bọn họ còn tự mình làm đồ ăn. Từ Như Ý cũng thanh tĩnh mừng rỡ, không cùng bọn họ tranh giành. Hiện tại không phải thời điểm cô biểu hiện chính mình, hơn nữa, trong lòng thiếu niên này, chắc có lẽ rất háo hức ăn đồ ăn mẹ làm đi. Có thể là bởi vì áy náy với anh, lúc ăn cơm, mẹ Tiêu chủ động gắp đồ ăn cho anh. Mãi cho đến khi trong chén không bỏ thêm được nữa mới thôi. À chết, con đang trong giai đoạn lớn lên, ăn nhiều một chút. Mẹ Tiêu tha thiết, đây, Như Ý, cháu chiếu cố nó lâu như vậy, cũng đã vất vả. Cảm ơn gì, mẹ Tiêu hẳn là rất ít xuống bếp, làm được đồ ăn không phải ăn quá ngon. Nhưng Tiêu Vũ Chiết chỉ mặc không hé răng, lẳng lặng ăn các loại món ăn bà gắp cho. Anh ăn không nhiều lắm, trong chén còn dư lại hơn phân nửa đã buông xuống. Con ăn xong rồi, anh rời bàn, Từ Như Ý cũng nhanh chóng buông chén đũa, cô cười tủm tỉm. Cháu cũng ăn xong rồi ạ, gì à, đồ ăn hôm nay thật ngon. Mẹ Tiêu rất cao hứng, ở bà xem ra Từ Như Ý hẳn là sẽ không nấu cơm, cho nên mới cảm thấy tay nghề của mình không tồi đi. Nhìn con dâu tương lai săn sóc hiểu chuyện như vậy, bà vừa lòng nói không nên lời. Bà phát hiện, lần này trở về thấy con trai thay đổi rõ ràng. Tuy rằng thái độ vẫn lạnh nhạt, nhưng khi ở bên Như Ý Tiêu Vũ Chiết nói chung nhu hòa đi rất nhiều. Công việc của Tiêu gia cha mẹ ở nước ngoài rất bận rộn, sau ăn cơm xong lại phải gấp rút đi. Tài xế chờ bên ngoài biệt thự, bọn họ vừa lên xe Tiêu Vũ Chiết cũng đã xoay người. Từ Như Ý vất tay hai người trên xe, chú, dì tạm biệt, Tiêu Vũ Chiết đi đến hậu viện trước, ở cùng đám chó con. Chúng nó vây quanh bên người anh, một đám làm nũng với anh. Tiêu Vũ Chiết bế một con lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt lông nó. Ánh trăng đã lên cao, Từ Như Ý nhìn anh ngồi lẳng lặng trên mặt đất, thân ảnh kia có chút cô đơn. Cô đề nghị, ban đêm đẹp thế này, phải nên có chút rượu. Cô gọi người mang tới một chai La Phai, cùng anh ngồi trên mặt đất. Nhấc cái ly trong tay, Từ Như Ý cười. Chiết, chúng ta làm một ly đi. Tiêu Vũ Chiết tiếp nhận, nhẹ nhàng chạm vào ly của cô. Nhìn Từ Như Ý nhẹ nhấp một ngụm, anh lộ ra nụ cười ngọt ngào. Uống đã thật, cô liếm chất lỏng dính trên môi, thỏa mãn nói. Đầu lưỡi nhỏ nhọn nhọn phấn hồng đáng yêu lộ ra, phảng phất dụ hoặc chí mạng. Tiêu Vũ Chiết không khỏi động động môi, cũng học bộ dáng của cô uống xong một ngụm. Nữa, uống nữa, Từ Như Ý nói, Tiêu Vũ Chiết muốn nhắc nhở cô, rượu này rất dễ say. Nhưng nhìn đến biểu tình thỏa mãn kia của cô, anh lại không nói. Tôi giúp cậu rót, bất chi bất giác, bọn họ đã uống hết một chai. Chó con bên cạnh rúc vào chân cô, Từ Như Ý khoanh chân lại ôm nó vào trong lòng ngực. Ban đêm thật tuyệt, tớ rất thích cảm giác ở cùng Chiết. Cô nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, cảm thán. Tiêu Vũ Chiết lẳng lặng ngồi bên người cô, nhìn cô có chút say mê nói chuyện. Khoảng cách gần như vậy, anh có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu nữ pha lẫn hương thơm của rượu, giống như có ma lực say lòng người. Ở bên cô, giống như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt của cô. Đột nhiên miệng lưỡi anh hơi khô, Tiêu Vũ Chiết vội cúi đầu nhìn về hướng khác. Tuy trên anh mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không cách nào chấn định. Chiết, thật xin lỗi, Từ Như Ý đột nhiên nói. Tiêu Vũ Chiết khó hiểu. Góc truyện audio.com, nhìn cô, 24 tháng 12 năm 2019 cách chương.